Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, điểm báo trước. Cũng không biết là vị đại năng nào thủ bút, lại đem Lý Thế Dân vị này dân, tâm sở hướng, quốc vận long khí hộ thể nhân gian đế vương, ngạnh sinh kéo đến địa phủ đi giáo. Đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Lúc này đại đường đế quốc đã có thịnh thế khí tượng. Quốc vận long khí, cường hãn đến cực kỳ mức độ kinh người. Đem toàn bộ trung thổ địa vực, tu sĩ áp chế đến cơ hồ khó mà thở. Phải biết, liền ngay cả thượng động bát tiên đều thỉnh thoảng ở đại. Đường cảnh nội tản bộ, đồng dạng nhận quốc vận long khí điên cuồng áp. Chế, sợ là tu vi kim tiên có thể phát huy ra địa tiên chiến lực. Liền đã được. Cho khá tốt nha, dưới tình huống như vậy, động tay chân kéo lấy nhận quốc vận long khí, trọng điểm bảo hộ Lý Thế Dân hồn phách, chạy tới địa phủ du đãng tồn. Tại, thực lực mạnh chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu là tin tức lan truyền ra ngoài, tuyệt đối là oanh động tam giới đại sự. Hiển nhiên, một ít tồn tại sẽ không để cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Lý Thế Dân cũng sẽ không chủ động đối ngoại tuyên dương. Bất quá, bởi vì Lý Khắc tu luyện có thành tựu, Lý Thế Dân vẫn là lặng yên, đem hắn hô về Trường An Hoàng Cung, cũng đem tin tức mịt mờ báo cho. Lý Thế Dân sắc mặt tương đương không tốt, hiển nhiên địa phủ du lịch cũng không phải là cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Đối với hắn kích thích tuyệt, đối không nhỏ, cứ việc, tại địa phủ hắn hưởng thụ được nhân gian đế vương vốn có đãi. Ngộ, thập điện Diêm La đều cho đầy đủ tôn trọng, vẫn như trước che giấu, không được hắn bị hoảng sợ sự thật. Mặt khác, Lý Thế Dân còn ấp a ấp úng nói ra, tại địa phủ gặp được họ, thôi phán quan, báo cho còn có 20 năm tuổi thọ. Kết quả như vậy, hiển nhiên cũng không phải Lý Thế Dân có thể tiếp nhận, nhân gian đế vương a, không nói thật vạn vạn tuế, tối thiểu cũng phải có. Cái trăm tuổi cao tuổi a, đặc biệt là, Lý Khắc tu luyện có thành tựu, tối thiểu có, hơn trăm tuổi, thọ, không biết tại sao lại bị Lý Thế Dân biết được, trong lòng không phẫn, càng sâu, ta nghĩ đại hưng pháp hội siêu độ không có cách nào luân hồi vong hồn, góp nhặt công đức, ngươi là thấy thế nào? Nói xong địa phủ bực mình kinh lịch, Lý Thế Dân gọn gàng dứt khoát nói, ra ý nghĩ trong lòng. Vậy liền dựa theo phụ hoàng ý tứ xử lý đi. Đây là chuyện tốt. Trong lòng Lý Khắc khẽ động. Cười nói. Chẳng qua việc này. Tốt nhất có. Thể ở toàn bộ đại đường cương vực triệt để trải rộng ra. Mà không phải. Đơn thuần ở Trường An cử hành. Mẹ nó. Coi như đường tam tạng lúc này sắp đạt được Lý Thế Dân yêu ái. Lý Khắc suy nghĩ cũng phải muốn người này đem chân chạy mảnh một. Vòng. Không phải, giống Tây Du ký lời mở đầu như thế, huyền trang như vậy mà, đơn giản liền đạt được Lý Thế Dân coi trọng, chẳng phải là quá mức tiện, nghi người này, theo Lý Khắc, người này kỳ thật chính là ở đi cao tầng lộ tuyến. Khả năng, ngay cả mình đều không rõ ràng, từ Phật môn một tay thôi động, không phải, hắn xuất gia Kim Sơn tự ở xa lỗ đông, về sau ngủ tạm tịnh. Thổ tự thì ở Lạc Dương, liền xem như Phật môn tân tú, cũng không có khả năng ở Trường An tổ chức pháp hội. Chỉ có thể nói, Phật môn thủ đoạn quả thật lợi hại, ngạnh sinh sinh đem, huyền trang cho đẩy ra. Cũng không biết, Lý Thế Dân nhìn ra trong đó không ổn không có. A, ngươi có ý nghĩ gì? Nói nghe một chút, Lý Thế Dân tự nhiên không biết, ngay tại nói chuyện công phu, Lý Khắc. Còn có đào ngũ nhàn rỗi công phu. Hắn lúc này đã tới hứng thú. Không chỉ có thành Trường An muốn tổ chức pháp hội. Đồng thời còn hẳn là điều động Phật môn đại đức cao tăng. Cùng đạo môn có đạo toàn chân. Phân phó các nơi. Đồng dạng tổ chức pháp hội siêu độ nơi đó vong hồn. Dạng này mới có thể hiện ra phụ hoàng bao la ý chí. Lý Khắc khẽ cười nói. Cũng làm cho cả nước các nơi quan dân. Cảm nhận. Được phụ hoàng một mảnh mỹ hảo tâm ý. Chủ ý này không sai. Lý Thế Dân ánh mắt sáng lên. Liên tục gật đầu biểu thị tán thành. phía trước, hắn xác thực chỉ muốn Trường An tổ chức pháp hội. Đây là nhân chi thường tình, có thể như thế làm việc. Ở một ít người trong mắt, tư tâm khó tránh khỏi có chút quá nặng, nhưng là đem pháp hội quy mô mở rộng đến cả nước. Lại là ai cũng nói không nên lời cái gì không tốt. Không phải các nơi đạt được chỗ tốt quan dân có thể phun chết hắn, chỉ là kể từ đó hao phí có phải là có chút lớn rồi. Lý Thế Dân mặc dù tâm động, cũng không có tùy tiện làm ra quyết định. Làm trong lịch sử nổi danh minh quân, hắn cân nhắc vấn đề tương đương toàn diện, không có khả năng chỉ bằng mình một lời nhiệt tình, cũng không nhiều lắm hao phí. Lý Khác lại là xem thường, lắc đầu nói, mặc kệ là Phật môn đại đức cao tăng, vẫn là đạo môn có đạo toàn chân, sẽ còn coi trọng thế tục những ngũ hoa kia tám môn tài vật a. Phụ hoàng cử động lần này chính là thiên đại thiện tâm. Bọn họ những này tham dự trong đó tồn tại, cũng có thể thu lấy được không ít công đức, khí vận, chắc chắn sẽ không để ý cái gọi là bề ngoài phong quang. Hắn cười nói, đến lúc đó, chỉ cần hành văn địa phương, mấy người Phật, đạo hai môn cao nhân đến nơi, địa phương quan phủ chỉ cần cung cấp mở pháp hội tiện lợi là được, thậm chí dừng chân và dùng cơm đều không cần đến quan phủ hao tâm tổn trí. Nói đùa, vô luận Phật đạo ở địa phương thế lực đều rất lớn. Thử hỏi, nơi nào không có Phật tự, nơi nào có không có đạo quan, giống như là ở toàn bộ đại đường cương vực, mở rộng pháp hội chuyện, Phật môn và đạo môn sợ là muốn tranh đoạt lấy làm. Vẫn là câu nói kia, siêu độ toàn bộ đại đường cương vực phong hồn công, đức khí vận, sợ là có thể làm cho một vị Phật môn tu sĩ trực tiếp chứng đạo La Hán quả vị, một vị đạo môn vũ sĩ trực tiếp lấy công đức tấn thăng cấp độ thiên tiên, có thể nói, có thể thu hoạch công đức khí vận vô số. Ở thế tục vương triều quốc vận cường thịnh thời điểm, cũng chỉ có triều đình mới có thể làm chuyện như vậy. Phật môn và đạo môn nếu là không có triều đình cho phép và ủng hộ, căn bản cũng không dám lung tung làm việc. Thật sự cho rằng quốc vận long khi áp chế nói là lấy chơi a. Lần này, có thể nói là hai nhà tu sĩ quang minh chính đại thu hoạch công đức khí vận, thuận tiện thay hai nhà tông môn dương danh cơ hội thật tốt. Nếu là không bắt được đó chính là đồ đần. Hiển nhiên, Lý Khác một phen đã triệt để đả động Lý Thế Dân. Lúc này, Lý Khác cười nhẹ thay đạo môn cầu cái tiên cơ. Phụ hoàng, việc này có thể trước không muốn lan truyền ra ngoài. Mấy người hài nhi thông báo cao tầng đạo môn về sau lại nói. Lý Thế Dân nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên hiểu ý của Lý Khác. Hắn đối với chuyện như vậy, căn bản cũng không khả năng phản đối. Lý Khác trước một bước cho đạo môn mật báo, tự nhiên có thể có được cao tầng đạo môn hảo cảm, về sau chỗ tốt tuyệt đối thiếu không được. Lý Thế Dân không nói đối với Lý Khác có bao nhiêu quan tâm đi. Tối thiểu, ở không chạm đến tự thân lợi ích thời điểm, vẫn là nguyện ý phối hợp một thành. Quả nhiên, mấy người Lý Khác đem tin tức truyền đến cao tầng đạo môn trong tai về sau, gây nên Trung Nam Sơn một bọn cao tầng đạo môn coi trọng, phương Bắc đạo môn lãnh tụ Lâu Quan đạo tông chủ càng là tự mình đi Trùng Dương cung, và Lý Khác bí mật thương thảo đã hơn nửa ngày, lúc này mới mang theo thỏa mãn thần thái rời đi. Mấy người đạo môn bên này có chuẩn bị, Lý Thế Dân nơi này cũng bắt đầu triệu tập Phật đạo hai môn cao tầng, sắp mở biện pháp sẽ siêu độ vong hồn chuyện vừa nói. Đây là đại hảo sự. Phật đạo hai môn cao tầng liên tục không ngừng đáp ứng, có thể tương đối Phật môn vội vàng không kịp chuẩn bị, đạo môn bên này phản ứng lại là tương đương cấp tốc. Có trong Trung Nam Sơn một bang đạo môn ẩn sĩ tự mình phụ trách Trường An pháp hội, còn lại đạo môn chi nhánh còn có đạo toàn chân, lại là ngay lập tức phân tán đến toàn bộ quan trung địa khu. Liên hệ địa phương quan phủ mở pháp hội siêu độ vong hồn, đạo môn tốc độ thực tế quá nhanh, mấy người Phật môn kịp phản ứng. Quan trung bên này pháp hội đạo trường, đại bộ phận đều rơi vào đạo môn tay. Phật môn thế lực cũng không phải nói đùa. Rất nhanh kịp phản ứng. Và đạo môn triển khai kịch liệt thủy lục đạo trường chủ trì quyền tranh đoạt. Chiến. Lý Khắc đối với những này tự nhiên không hứng thú tham gia. Hắn lúc này, trên cơ bản thường trú Trường An Hoàng Cung. Lý Thế Dân địa phủ du lịch bị kích thích. Tự nhiên sẽ không để cho hắn cái. Này, tu luyện có thành tựu, con trai rời đi bên người. Đối với đây, Lý Khắc không có gì để nói nhiều. Ngay tại Hoàng Cung bên, cạnh làm cái đạo quán nhỏ. Hắn liền tạm ở nơi này. Lại nói, lúc này Thái tử Lý Thừa Càn và Lão tư Lý Thái ở giữa tranh đấu. Đã, đến mức độ kịch liệt. Hắn cũng không muốn tùy tiện tham gia đi vào. Tu luyện có thành tựu về sau. Tăng thêm và trong Trung Nam Sơn một. Đám tu sĩ đạo môn tấp nập giao lưu. Khiến hắn đối với thế giới này nhân. Đạo long khí có càng hiểu rõ sâu hơn. Quốc vận long khí đối với pháp lực áp chế tương đương toàn diện. Cũng, không phải nói đùa. Một khi tham gia tiến vào đoạt chi tranh. Nguyên bản và quốc vận long khí. Đoạn tuyệt liên hệ. Đem lần nữa liên hệ tới. Hắn cũng không muốn đạt được như thế kết quả. Tuy nói hắn tu luyện công pháp lấy rèn thể làm chủ. Cũng không trực tiếp tu luyện lực lượng thần hồn. Có thể ép chế chính là áp chế. Không có khả năng coi như không quan trọng. Mắt thấy Tây Du sắp mở ra. Thậm chí cũng nghe được huyền trang pháp. Sư đại danh. Lòng tràn đầy đầy mắt đều là như thế nào tham gia một cước. Nơi nào có tâm tư gì tham gia hoàng quyền tranh đấu. Tây Du là trận vở kịch. Việc quan hệ Phật môn đại hưng chi thế. Ẩn chứa. Trong đó cơ duyên cùng khí vận cỡ nào bằng bạc hạo đãng. Lấy tu vi Lý Khác. Tự nhiên không có tư cách. Cũng không có khả năng lâm. Thời gia nhập Tây Du trong đội ngũ. Hắn cũng không nghĩ bốc lên dạng này. Phong hiểm. Hơn nữa Tây Nghiêu Hạ Châu cái nhóm này yêu ma quỷ quái. Cũng không, phải thực lực lúc này của hắn, có thể tùy tiện đắc tội nổi, nhưng chính là lặng yên theo ở phía sau thu chút phế phẩm. Cũng đầy đủ, Lý Khắc thành tựu kim tiên tôn vị, không có chút nào là nói đùa, nhất là thiên đình tinh tú tấp nập hạ giới. Lý Khắc thậm chí có thể thông, qua bắt giữ khí tức của bọn hắn, hoàn thành trong thức hải chu thiên chủ, tinh quan tưởng. Một khi trong thức hải chu thiên 360 chủ tinh toàn bộ quan. Tưởng ra, thần hồn của hắn cảnh giới nghĩ không bước vào cấp độ kim. Tiên cũng không thể, thậm chí còn có thể đạt tới cấp bậc cao hơn. Về phần khí vận, nói câu không dễ nghe. Chỉ cần có thể thoáng giúp đỡ. Một điểm bận bịu, không chừng mấy người Tây Du sau khi kết thúc. Hắn, liền có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Từ quá trình đến xem, Tây Du rất có ý tưởng như vậy. Phật đạo hai môn, thông qua diệt sát, hợp nhất Tây Nghiêu Hạ Châu yêu quái quá trình. Hấp, thu yêu tộc khí vận dấu hiệu. Về phần sự thực là không phải như vậy. Còn có đợi nghiệm chứng. Chẳng qua ở đây thời khắc mấu chốt. Hắn là không có tâm tư để ý tới sự. Tình khác, quả nhiên, đi theo Lý Thế Dân. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy huyền trang. Pháp sư, thật sự là một cái tuấn tú hòa thượng. Nhìn thấy huyền trang pháp sư nháy mắt, Lý Khắc không khỏi âm thầm. Cảm thán, thế giới Tây Du đường tăng đến cùng có bao nhiêu tuấn mỹ. Từ trên, đường đi gặp phải nữ yêu quái phản ứng, liền có thể thấy đốm. Không đúng, Lý Khắc rất nhanh phát giác không ổn. Mẹ nó, hắn một cái trải qua mấy cái thế giới lão quái vật. Làm sao có thể... Đối với một tên hòa thượng tướng mạo cảm giác kinh diễm. Mặc kệ là hồng lâu thế giới vẫn là thủy hử thế giới. Lại hoặc là tam quốc. Thế giới. Nổi danh và không nổi danh mỹ nhân không nên quá nhiều. Có thể. Nói hắn nhìn đến mức quá nhiều trong lòng đối với này đã không có chút. Nào gợn sóng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ. Được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.